Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả bộ truyện Trường Sinh. Trước khi mà vào tập 71 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập 70. Ở tập trước thì sau khi mà xử lý xong sự vụ ở Kinh Thành, cũng đã lấy được tung tích của mảnh vải rồng từ tên Triệu Trác Quân. Ngày hôm sau thì Trường Sinh và Đại Đầu cùng nhau lên đường, đi ra khỏi thành. Mục đích chuyến đi này là đi tìm thú cưỡi cho Đại Đầu. Nội dung tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 71 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nhau bước vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh và Đại Đầu vốn là người xuất thân từ chốn giang hồ, nên cái việc sống trong triều đình thì luôn cảm thấy gò bó, khó được ra khỏi thành du ngoạn như bây giờ. Tâm trạng lúc này thật là vô cùng khoan khoái. Mạnh Dao đã từng viết: gió xuân phơi phới ngựa phi nhanh, một ngày ngắm hết hoa Trường An. Chính là tâm trạng của hai người vào lúc này. Vừa rời khỏi thành Trường An, họ liền giật cương thúc ngựa phi nhanh về phía nam. Hắc công tử thì không phải ngựa thường, bản tính hoang dã, trước giờ loanh quanh ở trong thành chưa được thỏa sức, nay cuối cùng cũng có cơ hội. Vừa lên đường quan liền buông hết sức, vó ngựa tung bụi mù mịt. Đại Đầu thì cưỡi con huyết thống do Trường Sinh tặng Thích Huyền Minh khi trước. Con ngựa huyết thống này từ khi đến Trường An thì đã bị nhốt trong chuồng ngựa của ngự sử đài. Thích Huyền Minh thì sợ cưỡi trong thành sẽ bị người đời dị nghị nên cũng chưa từng động đến nó. Vốn nó đã u uất, lại thêm bản tính hiếu thắng vốn là đặc tính của giống đực, nên vừa thấy Hắc công tử phóng lên trước, con ngựa huyết thống liền lập tức vẫy bờm tăng tốc, cố gắng đuổi theo cho kịp. Đại Đầu thì hiểu rõ đạo lý danh bất hư truyền và cũng biết con ngựa huyết thống không phải loại tầm thường, nhưng hắn không thể ngờ rằng nó lại có thể chạy nhanh đến như thế, khi mà phi nước đại chỉ có thể dùng từ như gió cuốn, như chớp giật để mà miêu tả thôi. Ngựa huyết thống lao đi như xé gió, tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng sau mấy chục dặm vẫn không thể đuổi kịp được Hắc công tử. Trường Sinh thì trong lòng có số, bởi vì trước đây hắn đã từng cưỡi Hắc công tử dẫn mấy con ngựa huyết thống rồi, nên biết rõ tốc độ của nó không hề thua kém. Nhưng Đại Đầu không biết về chuyện này. Thấy con ngựa huyết thống cao hơn Hắc công tử nửa cái đầu mà dốc sức vẫn không thể đuổi kịp thì càng thêm tò mò. Hắn biết thiên phú dị thường của Hắc công tử liên quan đến thi độc. Nghĩ đến vết thương của mình, nên Đại Đầu bèn nảy ra ý định muốn thỉnh giáo Trường Sinh xem là có thể lợi dụng thi độc để mà kéo dài tuổi thọ hay không. Nhưng khi vừa mở miệng, gió liền ùa vào cổ họng, không thể thốt lên lời. So với giống cái thì giống đực vốn hiếu chiến hơn nhiều. Đàn ông vậy mà ngựa đực cũng thế. Thấy ngựa huyết thống không ngừng cố vượt mình, Hắc công tử bực bội, trợn mắt gằm giọng, tăng hết tốc cỡ, luôn giữ vị trí dẫn trước nửa thân người. Ngựa huyết thống thì vốn nổi danh thiên hạ không chỉ nhờ vào thân hình cao lớn dẻo dai, mà còn bởi vì tính khí nóng nảy hiếu thắng. Thấy mãi mà không vượt được Hắc công tử, nó cũng nổi cáu, dồn hết sức mình sinh mà đuổi theo. 50 dặm, 100 dặm rồi 200 dặm. Chưa đầy nửa giờ thì hai con ngựa đã phóng được 200 dặm rồi. Trường Sinh và Đại Đầu đều nhận ra chúng đang âm thầm ganh đua, nhưng không ai ngăn cản. Trường Sinh không ngăn cản là bởi vì chuyến đi này đường xa, nếu tiết kiệm được vài ngày lên đường sẽ có thêm thời gian làm việc chính. Còn đại đầu không ngăn cản là bởi vì không dám thôi. Thực ra thì Thích Huyền Minh không nói oan hắn. Hắn đúng là không với tới bàn đạp. Không với tới bàn đạp có nhiều bất lợi. Một là khi cưỡi thì không thể theo nhịp phi của ngựa mà nhấp nhô. Hai là không vững, chỉ có thể kẹp chặt bụng ngựa để giữ thăng bằng. Mà lúc này giật cương mạnh, hắn có thể ngã xuống đất ngay. Ra dần thành Trường An rồi, đường quan bắt đầu hẹp lại. Mà đường quan đâu chỉ có hai người họ, còn có rất nhiều người qua lại cùng xe ngựa. Dù đường hẹp thì hai con ngựa vẫn không giảm tốc độ, vượt qua người đi đường trong chớp mắt rồi phóng đi mất dạng. Lo va phải người xe cộ, nên là Trường Sinh kéo nhẹ dây cương ra hiệu cho Hắc công tử chậm lại. Nhưng vừa lơi ra thì ngựa Huyết Thống đã vượt lên. Thấy đối thủ qua mặt thì Hắc công tử lập tức phóng vọt đi. Từ đó về sau thì cứ mặc Trường Sinh kéo cương thế nào nó cũng chẳng thèm để ý. Trường Sinh cũng hiểu tính khí của Hắc công tử. Lúc này mà quát mắng ngăn lại, nó sẽ uất ức mà sinh hận. Thôi đành phải phó mặc cho nó. Bản thân thì tập trung quan sát phía trước để mà phòng ngừa. Lại phi thêm một đoạn nữa, phía trước liền xuất hiện hai chiếc xe song hành. Thấy ngựa không chịu giảm tốc độ, Trường Sinh và đại đầu đều căng thẳng cùng lúc kéo cương hãm lại. Tuy nhiên ngựa Huyết Thống lúc này đã hăng máu, máu lên tới não rồi. Lại thêm lực kéo của đại đầu yếu nên là mặc kệ. Dưới tiếng hét hoảng của chủ nhân, nó cứ lao tới. Đến gần liền nhún mình nhảy qua nóc xe bên trái. Hắc công tử thì thông minh hơn ngựa bình thường nhiều. Vừa nghe tiếng quát của Trường Sinh liền lập tức giảm tốc. Nhưng khi thấy ngựa Huyết Thống không những không chậm lại mà còn tăng tốc nhảy qua xe, nó liền nổi máu hiếu thắng. Tuy nhiên cũng do giảm tốc độ trước nên không kịp nhảy theo, đành tăng tốc phóng vọt qua mép đường bên phải. Nhân cội này thì ngựa Huyết Thống vượt lên trước. Hắc công tử bực bội lắm, đổ lỗi cho Trường Sinh nên là vừa phi vừa khịt mũi phản đối Trường Sinh. Đại nhân, làm sao bây giờ? Không hãm được rồi. Đại đầu hoảng hốt quay đầu hỏi Trường Sinh. Lúc nãy thì Hắc công tử chạy sát mép đường, cánh cây quất vào mặt Trường Sinh đau điếng. Giờ nghe đại đầu hỏi hắn cũng gắt lên. Kệ đi, cứ để chúng chạy, chạy chết thì thôi. Không còn bị kiềm chế nữa thì Hắc công tử và ngựa Huyết Thống lại tiếp tục cuộc đua. Trường Sinh và đại đầu nín thở nhìn xa. Ngựa chạy nhanh như thế này, cho dù phát hiện nguy hiểm thì cũng chẳng kịp xử lý. Việc họ nhìn phía trước không phải để ứng phó, mà để khi thấy bất ổn thì kịp nhảy xuống tự cứu mình thôi. Hắc công tử cũng có thiên phú dị thường, ngựa Huyết Thống cũng vậy. Chạy mấy trăm dặm mà vẫn không hề mệt mỏi. Đến dặm thứ 500 thì ngựa Huyết Thống bắt đầu đổ mồ hôi. Đại đầu sờ thử thì quả nhiên là mồ hôi màu đỏ, chứng tỏ là ngựa thuần chủng. Hắc công tử có thể chạy đường dài nhờ thi độc, cải biến thể chất. Ngoài sức bền và sức mạnh vượt trội thì máu của nó còn lạnh, không bao giờ đổ mồ hôi. Cho đến dặm thứ 600 thì Hắc công tử vẫn chưa lật được thế cờ, khiến cho nó vô cùng sốt ruột. Mãi cho đến dặm thứ 600, Hắc công tử vẫn chưa lật được thế cờ, khiến cho nó vô cùng nóng ruột. Chó cùng quẫn liều, ngựa bí đường thì cũng nghĩ mưu kế. Thấy là không thể vượt được ngựa Huyết Thống, nó bèn áp sát đối thủ. Định làm gì thế? Cha mẹ hiểu con hơn ai hết mà. Trường Sinh nuôi Hắc công tử từ nhỏ, hiểu rõ tật xấu của nó. Thấy nó vừa áp sát ngựa Huyết Thống liền nhếch môi. Hắn biết nó là định cắn, liền quát lớn. Làm cái gì vậy? Bị mắng như vậy thì Hắc công tử như là đứa trẻ bị bắt quả tang vậy, vội vàng ngậm miệng quay đầu giả vờ ngây thơ. Tiếp tục cho đến 700 dặm, 800 dặm. Chưa đến giờ ngọ thì hai con ngựa đã chạy xa ngàn dặm rồi. Dọc đường là tuy nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng chúng không đâm vào ai, bởi vì chính chúng hiểu đường hơn chủ nhân ở trên lưng mình nữa. Sau 1200 dặm, ưu thế máu lạnh của Hắc công tử dần dần phát huy. Trong khi ngựa Huyết Thống đổ mồ hôi nhiều nên tốc độ giảm, cuối cùng là Hắc công tử vượt lên và kéo dần khoảng cách. Gia súc khác con người, thua là thua không biện minh. Thấy mình không thể đuổi kịp, ngựa huyết thống chủ động chậm lại. Phát hiện đối thủ cũng không đuổi theo nữa, Hắc công tử ngoảnh lại, xác nhận đối thủ bỏ cuộc, khi đó mới chịu giảm tốc độ dừng lại. Lúc này thì Trường Sinh cũng buồn tiểu rồi, xuống ngựa giải quyết. Đại đầu cũng khó nhọc nhảy xuống, có lẽ bị sóc này đau háng, đi lảo đảo như người say. Này, ngươi không sao đấy chứ? Trường Sinh hỏi qua loa. Ôi dồi ôi, đại nhân, ngựa này chiến thật đó. Tiếc là ta không thể chịu nổi. Đại đầu lầu bầu. Hắn vốn là định nhân chuyến đi này ân cần chăm sóc, nịnh nọt con ngựa huyết thống để mà gây cảm tình. Nếu như không tìm được chim thú để cưỡi, thì sẽ về tính kế lừa Thích Huyền Minh đoạt lấy nó. Nhưng sau cái trận phi nước đại vừa rồi, hắn hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Không với tới bàn đạp thì đúng là không thể cưỡi ngựa đường dài được, mệt chết. Phía trước có một thị trấn nhỏ đó, chúng ta vào đó nghỉ ngơi cho ngựa uống nước thôi, Trường Sinh nói. Vâng. Đại đầu nghiêng đầu nhìn móng hai con ngựa. Tốt nhất là thay luôn móng sắt, nửa ngày mòn hết một bộ, nói ra ai tin nổi chứ. Cái thị trấn phía trước này nằm ở con phố phía đông con đường. Quy mô không lớn, chỉ có hai con phố chính, tổng cộng chưa đến 200 hộ dân. Hai người từ phía tây đi vào. Đại đầu xuống ngựa hỏi thăm. Theo lời dân làng thì trong thị trấn có một tiệm rèn và một quán trọ, đều nằm ở trên phố phía đông. Vào đến thị trấn rồi, Trường Sinh cũng không lên ngựa nữa. Hai người dắt ngựa đi bộ. Chưa đi được bao xa thì thấy phía đông người tụ tập ở con phố phía đông. Nhìn tấm bạt phất phơ dưới mái hiên, đó chắc hẳn là tiệm rèn mà dân làng đã nhắc tới. Hai người nhìn nhau rồi bước tới đó. Đứng ở bên ngoài đám đông có thể thấy một người thợ rèn cùng với cả học trò đang đập búa bên bọn lò lửa. Trên đe là một thanh kiếm dài đã thành hình. Kiểu dáng của thanh kiếm này thì không khác gì kiếm thường, chỉ có điều rất là mỏng. Nhìn tia lửa bắn ra khi đập, có thể thấy chất liệu cũng rất là tầm thường thôi. Xem xét tình hình của tiệm rèn, đại đầu gãi đầu bối rối. Hắn tưởng đông người xem hẳn có chuyện gì thú vị, nào ngờ cũng chỉ là một rèn một thanh kiếm kiểu dáng kỳ lạ, có gì đáng xem đâu cơ chứ. Thấy đại đầu nghi hoặc, Trường Sinh bèn chỉ tay về phía người đàn ông kỳ dị đứng dưới mái hiên. Người này khoảng 36 tuổi, thấp bé, mắt to mặt tròn, mặc trang phục võ giả giang hồ. Sau lưng đeo một vỏ kiếm gỗ nhiều lỗ, trên đó cắm 8 thanh kiếm. Nhìn gần là biết là 8 thanh kiếm, nhìn xa cứ ngỡ là một cái quạt lớn cơ. Người này đứng dưới mái hiên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, ánh mắt điệm vẻ hận đời. Hắn chắc không phải là người địa phương này, dân làng không biết mặt, chỉ là bu lại bàn tán đoán dò đoán non về lai lịch và vũ khí phía sau lưng của hắn. Trong đám đông có không ít phụ nữ, có lẽ vì tò mò hoặc là lòng trắc ẩn trỗi dậy. Một vài cô gái trẻ liền liên tục ném ánh mắt ngưỡng mộ thương cảm về phía của hắn. Người đàn ông kỳ lạ thỉnh thoảng mở miệng, bảo người thợ rèn tiếp tục gõ, cố gắng rèn thanh kiếm mỏng như cánh ve đó. Ngoài những lúc đó ra thì hắn luôn đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh như tiền. Trường Sinh nhìn rõ những thanh kiếm sau lưng của hắn. Tuy là kiểu dáng kỳ dị nhưng mà chất liệu rất thô. Thanh kiếm đang được rèn thì quá mỏng, đừng nói giết người mà chặt củi chưa chắc đã xong. Thấy tiếp tục đập có thể gãy, người thợ rèn không dám làm bừa, gắp thanh kiếm định nhúng vào nước tôi, nhưng người đàn ông kỳ dị vội vàng giơ tay ngăn lại. Khoan đã. Người thợ rèn không hiểu ngơ ngác nhìn. Chỉ thấy người đàn ông kỳ dị kia cắn ngón trỏ tay phải chảy máu, nhỏ máu lên lưỡi kiếm. Phi kiếm dùng trong kỳ môn độn giáp phải tế bằng máu của chủ nhân. Từ từ. Thấy hành động kỳ quặc, đám đông càng thêm tò mò xì xào bàn tán, cho rằng đây hẳn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Này, đại nhân, kỳ môn độn giáp không phải là để bói toán sao? Sao lại thành phi kiếm nhỉ? Đại đầu hỏi nhỏ. Trường Sinh cười mà không đáp. Người thợ rèn tưởng người đàn ông sẽ tiếp tục nhỏ máu, nhưng hắn chỉ nhỏ được 2 giọt rồi không nhỏ ra nữa. Bất đắc dĩ, người thợ rèn đành phải nhúng kiếm vào nước lạnh để mà tôi kiếm. Khi mà thanh kiếm đã nguội, người đàn ông cầm kiếm, mặt lạnh như tiền, tự nói: "Thiêu tiên kiều ta cuối cùng cũng tập hợp đủ kiều kiếm kỳ môn, trương bất hối, giết người 32 người nhà ta. Hôm nay chính là ngày ngươi phải chết." Nghe thấy lời này thì đám đông đều tỏ vẻ khâm phục. Còn mấy cô gái quê mùa thì càng thêm thương cảm ngưỡng mộ người đàn ông đó. Trường Sinh lạnh lùng đứng nhìn, nhưng đại đầu lại không chịu nổi. Thấy kẻ kia giả giả quỷ quỷ, trông thật là ngứa mắt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ghê tởm. Đại đầu liền bước xuyên qua đám đông, rồi tát một cái rõ đau: "Mẹ kiếp, cút ngay. Mẹ kiếp, giả thân giả quỷ, ngứa cả mắt, cút ngay cho ta." Bốp một cái. Người đàn ông kia thì vốn đang đắm chìm trong sự bi tráng tự biên tự diễn để mà thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng mà không ngờ đột nhiên lại có một người lùn xông đến cho hắn ta một cái tát trời giáng. Cái tát này rất mạnh, không chỉ khiến cho hắn ta ngã lăn ra đất mà còn làm rớt mấy cái răng nữa. Bị đánh bất ngờ, hầu hết mọi người đều sẽ choáng váng. Nhưng người đàn ông này thật ra cũng chẳng ngoại lệ. Trong tiếng la hét kinh ngạc của mọi người, hắn ta liền ngơ ngác ngẩng đầu khó hiểu nhìn lên trên. Đại đầu thì vẫn chưa hết giận, liền giáng thêm một cước nữa. "Mẹ kiếp, ngứa mắt thật, ngươi còn dám trừng mắt nhìn ta sao?" Người đàn ông kia vốn đã choáng váng, sau khi bị đá thì càng thêm hoang mang. "Ôi, này, này, ngươi, ta có làm gì đâu, sao ngươi lại đánh ta thế?" "Làm gì à, hả? Ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn thôi." Đại đầu chỉ vào mấy thanh trường kiếm rơi ở trên mặt đất, toàn đồ đồng nát, mẹ kiếp, kiểu kiếm kỳ môn, ngu ngốc, chó cắm chổi vào mông, mạo danh người tài. Lại nói vào lúc này thì cái gã đàn ông kia đã tỉnh táo hơn, thấy đại đầu hung hãn, liền vội vàng chống tay đứng dậy, ôm mấy thanh kiếm định bỏ đi. Ta không thèm chấp với ông." Nghe vậy thì đại đầu túm cổ hắn đôi lại: "Này này này, đừng có lấy cớ không thèm chấp để mà che giấu sự hèn nhát. Nào, cứ chấp đi, chấp đi, chấp đi để tao xem mày có cái gì hay không à." Đánh người thì không đánh mặt, đôi khi đánh mặt lại rất đã. Vừa nghe thấy đại đầu trị tên khoe mẽ đó, Trường Sinh liền cảm thấy rất thú vị, mỉm cười đứng nhìn, không vội vàng ngăn cản. Đám đông xung quanh xem náo nhiệt thì không bao giờ chán chuyện. Thấy đại đầu bước tới, còn gã kia cứ lùi tránh, đám đông liền xuống vào cổ vũ, dục dã gã đàn ông thi triển tuyệt kỹ để mà đấu với cả đại đầu 300 hiệp. Nhưng cái gã này thì đâu có bản lĩnh thật, không dám động thủ vì sợ. Nhưng hắn vẫn muốn giữ thể diện bèn nói: Mọi người xem đi, tên này tàn tật, lùn tịt thế này. Tôi thì không thèm chấp với cả người tàn tật." Câu này thì là chạm đúng vào nỗi đau của đại đầu rồi. Hắn lập tức giật lấy thanh kiếm ở trong tay gã kia, bẻ gãy từng thanh một. "Này thì bảo kiếm này, bảo kiếm này, một lũ ngu dốt." Cứ bẻ một thanh lại chửi một câu ngu dốt. Đám đông thấy hắn lợi hại, dù bị chửi cũng không dám cãi lại. Thấy gã kia định bỏ chạy, đại đầu lại túm cổ lôi về: "Từ từ, đi đâu mà đi? Nói rõ rồi hãy đi. Tao hỏi một câu mày trả lời, dám giấu một chữ, tao chém đầu mày ngay." Đến lúc này thì gã đàn ông kia đâu còn nghĩ tới thể diện gì nữa, mặt mày nhợt nhạt đi vì sợ hãi. "Tên gì?" đại đầu hỏi. Tôi tên là Tiêu Thiên." Gã đó nói được nửa chừng, thấy đại đầu vung kiếm định chém thì hồn vía lên mây, vội vàng sửa lại: Tôi tên là Vương Hỷ Thuận." "Thế sao mày dám xưng là Thiên Thiên Kiều, Tiêu Thiên Kiều hả?" đại đầu truy hỏi. "Căn bản là thấy tên đó hay nên là gọi thế thôi." Vương Hỷ Thuận run rẩy trả lời. Nói, thế việc mày với cả, có thù với cả Trương Bất Hối có thật không? Ờ, đâu có đâu, đâu có đâu mà. Vương Hỷ Thuận vẫy tay lia lịa. Thế sao mày dám giả thần giả quỷ, khoe mẽ như vậy hả? Đại đầu hỏi tiếp. Mày muốn lừa tiền đàn ông hay là gạt tình đàn bà? Nói. Vương Hỷ Thuận không muốn nói, nhưng thấy đại đầu hung dữ như vậy, lại còn giơ kiếm lên, mặt mày tái mét lại nói. Ừ, cái nào cũng được, cái nào cũng thế mà. Sau khi mà bắt Vương Hỷ Thuận nói ra sự thật rồi, đại đầu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Định quay lại giáo huấn đám đông, nhưng nào ngờ mọi người đã tản đi hết cả rồi. Kỳ thực thì cũng dễ hiểu mà thôi, bởi vì họ nhận ra mình là kẻ dễ bị lừa, nhưng họ lại ghét kẻ khiến cho họ nhận ra điều đó. Không còn ai để dạy dỗ nữa, đại đầu cảm thấy hơi tiếc nuối. Cút! Đại đầu đá Vương Hỷ Thuận một phát. Vương Hỷ Thuận như được đại xá, định bỏ chạy, nhưng đột nhiên lại bị một người khác túm cổ áo. Trường Sinh và đại đầu cùng nhìn về phía người đó. Đó là một gã cao lớn mặt vuông, tuy mặc thường phục nhưng mà đi hài đen, loại giày chỉ có quan lại mới dùng. Hắn là nha dịch trong huyện. Ở bên cạnh gã này còn có một thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người thấp bé, ăn mặc đơn sơ, áo vá vài chỗ, nhưng mà đứng thẳng lưng, hai tay đang khoanh sau lưng. Vì sao ngươi lại đánh hắn ta? Người thanh niên nhìn thẳng đại đầu hỏi. Đại đầu liếc mắt nhìn hai người, nghe hỏi liền đáp. Sao? Ý kiến gì? Liên quan gì đến mày? Thấy đại đầu thô lỗ như vậy, gã cao lớn nhíu mày nổi giận, nhưng mà thanh niên vẫy tay ra hiệu bình tĩnh đi. Hắn ta quay lại nhìn đại đầu. Ban ngày ban mặt, đánh người giữa đường như vậy, anh phải có lý do chứ. Đại đầu chỉ tay vào Vương Hỷ Thuận nói. Thì tên này là kẻ lừa đảo, giả vờ khoe khoang để lừa gạt dân làng, kiếm tiền kiếm gái. Mày mù hay sao mà không nhìn? Thấy có người chất vấn đại đầu, đám đông vốn đã tản đi lại tụ tập trở lại. Sao có thể nói không bằng chứng như vậy được? Anh có chứng cứ gì không? Người thanh niên nghiêm túc mà nói. Đại đầu lại nhìn hắn ta từ đầu đến chân bật cười. À, ý là mày định bảo tao hỏi mày là ai có phải không hả? Tôi là ai không quan trọng, nhưng anh đã vi phạm luật đường, đánh người giữa đường, nên là phải có lời giải thích đi thôi. Người thanh niên giọng đạo mạo lắm. Ơ, mày điếc hay sao? Mày không nghe thấy gã này tự nhận mình là kẻ lừa đảo rồi à? Đại đầu nói. Chuyện đó để sau đi, hiện tại anh đánh người giữa đường. Người thanh niên mặt lạnh như tiền nói. Đám đông vừa bị đại đầu đánh thức, giờ đã coi hắn như kẻ thù. Vừa thấy người thanh niên lên tiếng liền hùa theo khen ngợi. Ai chà chà chà, một lũ khốn khiếp. Thật là, đúng thật là, đại đầu thở dài vỗ trán. Đúng là đất nào dân đó, thượng bất chính hạ tắc loạn. Chỗ này toàn sinh ra một lũ ngu xuẩn giả tạo không à? Hỗn lão! Lúc này gã cao lớn đứng bên cạnh người thanh niên quát to. Đại đầu thì không trả lời ngay, quay sang nhìn Trường Sinh hỏi ý kiến. Thấy Trường Sinh vẫn mỉm cười, hắn liền có hứng quay lại với cả gã nha dịch. Này, một tên huyện nha quèn, quen thói, hách gì cả, thấy ai cũng dám hét hay sao? Nghe vậy gã nha dịch biến sắc mặt. Đại đầu lại không thèm để đến sắc mặt hắn ta nữa, quay sang nói với cả người thanh niên bên cạnh. Đại đầu thì không thèm để đến hắn ta nữa mà quay sang nói với cả người thanh niên. Mày chắc là huyện lệnh thất phẩm chứ gì? Cai quản cái huyện nhỏ xíu này còn đòi vi hành vi phục ư? Chắc là mày mong có kẻ không biết mày là ai, rồi chẳng may xúc phạm, sau đó mày sẽ phô thân vận khiến họ sợ hãi vai đái. Rồi mày thấy sướng đúng không? Ai được, được, tao giúp mày, tao sẽ xúc phạm mày đây. Mày kiếp cái đồ tham quan bất danh bất chính. Giờ đến lượt mày, nói đi, mày là ai? Xem là có khiến ta quỳ xuống xin ta không hả? Ở đây thì mình xin nói rõ là cái bản dịch trước thì không nói rõ, nhưng mà ở bản dịch này thì bản thân đại đầu thì vốn là xuất thân một kẻ thô lỗ, nên là cách xưng hô với cách nói chuyện thì Như thế này thì nó mới chính xác này. Rồi, bây giờ thì chúng ta tiếp tục. Lúc này thì Trường Sinh nghe đến đây thì cười ha ha ha. Đại đầu không chỉ nói thay mình mà còn nói hộ cả đối phương nữa, khiến hai người kia đứng hình không biết nói gì nữa. Hai người kia im lặng nhưng đại đầu đâu có buông tha. Làm huyện lệnh không an phận xử án, lại rong ruổi ngoài đường. Đáng đời bị mất mặt. Thôi, thân phận các người ta cũng đoán ra rồi. Các người có muốn đoán thân phận chúng ta không hả? Nghe lời chế nhạo đó thì người thanh niên không trả lời ngay mà vội vàng quan sát đại đầu và Trường Sinh. Khí thế của đại đầu cho thấy hai người này thì lai lịch không hề nhỏ. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, một gã lùn một đứa thiếu niên thì không giống quan lại cho lắm. Thấy người thanh niên do dự, Trường Sinh khẽ vén áo để lộ ra chiếc ngư đăng tinh, tinh xảo đeo ở bên hông, vốn dùng làm túi đựng đồ. Là một quan viên của triều đình thì hắn ta tự nhiên là hiểu rõ cái túi cá vàng tử kim chỉ có quan nhất phẩm trong triều đình mới được đeo. Khi mà Trường Sinh lộ ra cái túi đó, hắn ta lập tức đoán được thân phận của Trường Sinh. Bởi vì ở độ tuổi này mà có được hàm phẩm như vậy thì chỉ có mình hắn ta mà thôi. Sau khi để lộ ra cái túi cá, Trường Sinh không đợi cái người thanh niên kia kịp phản ứng, liền vẫy tay mà nói: Thôi, người bạn của ta thích đùa giỡn đi mà, hai vị đừng để bụng. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Mỗi người cứ làm việc của mình đi. Nói xong rồi Trường Sinh quay đi, bỏ lại phía sau chàng thanh niên và đám người hiếu kỳ. Thấy hắn muốn đi thì đại đầu vội vàng dắt ngựa theo sau. Đại nhân, ngựa còn chưa đóng móng. Cứ ăn cơm xong rồi hãy đóng, Trường Sinh nói qua loa. Khi mà đã đi xa tiệm rèn rồi, đại đầu có vẻ cảm thấy lúc nãy mình hơi quá đáng, liền nói: Đại nhân à, hành động lúc nãy của ta thì có lẽ không ổn cho lắm. Trường Sinh cười cười lắc đầu nói: Cũng không có gì không ổn cả đâu. Sư phụ ta từng nói rồi, có nên để ý họ hay không thì tùy thuộc vào lòng mình có yên hay không. Nếu hành động của họ không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thì cứ cười cho qua. Nhưng họ làm mình khó chịu, cứ mắng lại, đánh lại, đừng nhịn trong lòng sinh ra uất ức. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, đại đầu cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Thật sự lúc nãy ta không nhịn được. Người xem, cái bộ dáng giả tạo và cái khuôn mặt ra vẻ thâm sâu của họ, thật là xấu xí và nông cạn làm sao chứ. Thôi, mắng vài câu đánh vài cái cũng chẳng sao đâu. Dù sao lỗi cũng thuộc về họ, hậu quả nên để họ gánh chịu mà, Trường Sinh nói qua loa. Thấy Trường Sinh khoan dung như vậy thì đại đầu cảm động lắm, liền nói tiếp: Trước khi gặp đại nhân, nói thật thì ta cũng từng đã lang thang ngoài đường ngoài chợ để mà kiếm sống. Nhưng mà sao lúc đó ta không thấy mấy người này ngu ngốc thế nhỉ? Họ vẫn là họ ngày xưa thôi, nhưng ngươi đã không còn là người ngày xưa nữa rồi, đúng chứ? Trường Sinh cười. Đại đầu trầm ngâm suy nghĩ, hiểu ra ý của Trường Sinh, gật đầu nói: Ừ, đúng vậy. Đúng là theo đại nhân ta không chỉ mở mang tầm mắt mà còn nâng cao tầm nhìn và trí tuệ nữa, cũng đồng thời thêm nguy hiểm bớt niềm vui, có phải không? Trường Sinh nói qua loa. Trên đời có người cưỡi ngựa tốt, có kẻ đẩy xe bò cưỡi lừa, mỗi người một cách sống. Nghe vậy đại đầu từ từ gật đầu. Trường Sinh lại nói: Mà ngươi không biết có nhận ra hay không, lúc nãy mặc dù ngươi xuất phát từ thiện ý muốn vạch trần kẻ lừa đảo, giúp họ không bị mất tiền, nhưng những người dân làng kia thì không những không biết ơn, ngược lại còn oán hận ngươi đó. Sau này làm việc thì người ta không biết ơn thì đừng cố gắng làm nữa. Thì nói thật thì ta cũng đâu có mong họ biết ơn đâu, ta lúc đó chỉ muốn đánh hắn một trận cho hả giận thôi, đại đầu cười nói. Vậy thì được, Trường Sinh gật đầu. Bởi vì chúng ta là đạo sĩ mà. So với Phật gia chủ trương bình đẳng chúng sinh, phong cách đạo gia dễ gây ra mích lòng người, mà ngươi lại luôn ở bên ta như vậy, lâu ngày sẽ chịu ảnh hưởng khó tránh khỏi đó. Không đâu, ta không sợ bị đại nhân ảnh hưởng mà. Đại đầu nói, trước đây ta sống nhút nhát, nhiều điều nhẫn nhịn, nhẫn nhục. Mà từ khi theo đại nhân đến giờ, ta thấy mình trở nên phóng khoáng hơn nhiều rồi đó. Trường Sinh không đáp lại, hơi nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ. Đại nhân, đại nhân đang suy nghĩ điều gì thế? Đại đầu hỏi. À không, vừa nói đến Phật Môn thì hình như nơi này cách Ích Châu không xa. Ăn cơm xong chúng ta đi vòng qua đó một chút, đến chùa Vô Tướng ở Ích Châu. Trường Sinh nói. Chùa Vô Tướng ư? Ngôi chùa này hình như là không mấy nổi tiếng thì phải. Đại đầu hỏi. Hiện tại thì không nổi tiếng đâu, nhưng hơn 300 năm trước lại lẫy lừng lắm đó. Khi xưa thì chùa Vô Tướng không chỉ thờ Xá Lợi Phật Tổ, mà còn từng có một vị cao tăng thông hiểu Phật Pháp Thần Thông nữa. Đại đầu liền hỏi. Đại nhân, ý của ngài là chùa Vô Tướng bây giờ đã suy đồi rồi sao? Suy vi rồi sao? Trường Sinh gật đầu. Chuyện này cũng hơi dài dòng, chúng ta đi tìm chỗ ăn cái đã. Lại nói thì một thị trấn nhỏ chỉ có 2 con đường chính, quán ăn cũng không có nhiều lựa chọn. Hai người tìm thấy một quán tương đối sạch sẽ ngồi xuống. Ở những quán ăn nông thôn như thế này, đồ ăn sẵn cũng chẳng có nhiều. Phía sau nhà có gà mái chờ làm thịt. Nhưng chế biến món này hơi tốn thời gian. Hai người còn phải đi đóng bóng ngựa, sau đó còn lên đường, nên chỉ gọi 2 món thịt luộc và 2 tô mì. Ở những quán như thế này thì thường không có trà. Nhưng đại đầu trước đó có mua quà còn dư một ít, mang theo bên người để mà dọc đường cho Trường Sinh uống. Đại đầu lấy bình nước của quán pha trà, rót cho Trường Sinh. Đại nhân, ngài là đạo sĩ, đến chùa làm gì vậy? Trường Sinh thì có thói quen thường không nói với cả người khác về việc mình làm, nên đại đầu không biết hắn muốn tìm thần thông trừ yêu diệt quỷ cho Dư Nhất và Thích Huyền Minh. Lúc này đại đầu hỏi, hắn mới nói. À, ta thấy Dư Nhất và Thích Huyền Minh tuy là võ công cao cường, nhưng họ lại không biết thần thông Phật gia trừ yêu diệt quỷ. Ta cũng muốn là học qua pháp thuật đạo gia, nhưng mà chưa từng luyện tập thành thạo. Sau này chúng ta sẽ có nhiều lúc cần dùng đến pháp thuật thần thông, không thì không chỉ dựa vào mình ta được, phải tìm cách để họ cũng học một ít thần thông Phật môn. Trước khi đi thì ta đã tra được một số manh mối, lần này ra ngoài thuận tiện thì ghé qua mấy nơi luôn. Thế nhưng mà cái chùa Vô Tướng này thì đại nhân vừa nói là suy vi rồi còn gì? Liệu trong đó còn có thứ mà chúng ta cần hay không? Đại đầu hỏi. Cũng khó nói lắm. Trường Sinh lắc đầu. Bởi vì theo ta biết rằng là cái chùa Vô Tướng này là một ngôi chùa cổ ngàn năm. Phật giáo chuyển vào Trung Nguyên từ thời Tây Hán, tính đến nay cũng đã hơn ngàn năm rồi. Chùa Vô Tướng này được xây dựng từ đầu thời Đông Hán đến nay đó. À, thế đại nhân, Tây Hán có trước hay Đông Hán có trước thế? Đại đầu ngắt lời. Những người mà không biết chuyện xưa thì hiện nay rất là nhiều, chỉ có một số ít người đọc sách mới am hiểu lịch sử. Đại đầu là người trốn giang hồ, hỏi câu ngớ ngẩn như vậy thì Trường Sinh cũng không thấy lạ, liền kiên nhẫn giải thích với hắn. Tây Hán có trước, sau đó mới đến Đông Hán, giữa hai triều đại còn có Tân Triều của Vương Mãng nữa. Giải đáp xong, Trường Sinh tiếp tục nói. Nói chính xác hơn thì Phật giáo truyền vào Trung Nguyên cuối thời Tây Hán, nên là ngôi chùa xây vào thời đầu thời Đông Hán thì được coi là rất là cổ. Do là ngôi chùa này khi xưa thờ Xá Lợi Phật Tổ, nên hương khói rất là thịnh vượng. Mà hương khói thịnh vượng thì tiền bạc tự nhiên nhiều. Cũng nghe nói là cái chùa Vô Tướng này sau này mở rộng rất là lớn, diện tích lên đến hơn 800 mẫu cơ. Nhưng mà trong ngàn năm này thì Phật giáo trải qua nhiều lần kiếp nạn. Lần đầu tiên là hơn 500 năm trước dưới thời Bắc Ngụy Thái Vũ Đế diệt Phật. Lần hai là 300 năm trước ở thời Bắc Chu Vũ Đế diệt Phật. Và lần cuối cùng là 50 năm trước dưới thời Đường Vũ Tông diệt Phật. 3 lần triều đình quy mô lớn diệt Phật này thì chùa Vô Tướng đều gặp phải. Dù chùa chiền to lớn đến đâu đi nữa thì cũng làm sao chịu nổi nhiều lần như vậy. Diệt đi diệt lại, giờ là chùa Vô Tướng chắc là cũng chẳng còn mấy sư nữa đâu. Công nhận nhỉ, bọn sư này cũng đen đủi thật. À đại nhân, thế sao ba vị hoàng đế diệt Phật cũng đều là vũ đế vậy? Đại đầu cười mà hỏi. Có thể trùng hợp thôi, nhưng cũng có thể ý trời đó. Trường sinh uống trà vừa nói, nhưng mà cũng liên quan đến giáo nghĩa của bọn họ nữa. Bởi vì bọn họ chủ trương tứ đại giai không, nói thẳng ra là không làm gì cả. Con cái cũng chẳng để đất nước nuôi làm gì chứ. Ăn không ngồi rồi, mà triều đình thì cần người làm gì. Ngươi xem lần này Đồng Trần cũng đã khôn ra đó. Thấy đất nước gặp nạn, liền lập tức dẫn người ra núi. Thì lần trước và lần trước nữa thì ta không biết đâu, Đại đầu nói. Nhưng mà cái lần diệt Phật 50 năm trước, hình như ta nghe người kể chuyện nói rằng là cái bọn sư đó bị hoạn là do đạo sĩ giở trò đằng sau mà. Trường sinh cười mà nói. Chuyện này ta không rõ lắm đâu, nhưng ta đoán đạo sĩ chắc chắn cũng không nói tốt cho họ đâu. Đại đầu cười xong hỏi. Đại nhân, thế đạo sĩ có bị diệt bao giờ chưa? Diệt ư? Cũng có đó. Nhưng khác với diệt Phật, diệt đạo thường xảy ra vào thời bình. Trường sinh nói. Bởi vì giáo nghĩa bất đồng mà. Giáo nghĩa đạo gia là thuận thiên ứng nhân. Thuận thiên ứng nhân nói thẳng ra là không làm trái ý trời. Với người thường trời là gì chứ? Triều đình chính là trời đó. Nên người đạo gia ít khi là phản đối triều đình. Nhưng họ cũng không muốn quá thân cận với cả triều đình, luôn giữ khoảng cách không xa không gần. Đại nhân à, tại sao thiên hạ thái bình thì diệt đạo, còn thiên hạ loạn lạc thì lại diệt Phật vậy? Lúc này đại đầu tò mò tiếp tục hỏi. Lúc này thì hai món thịt ngâm tẩm đã được dọn lên rồi. Trường sinh cầm đũa gắp một lát ngó sen tẩm tương bỏ vào miệng, nói. Nói thế nào nhỉ? Có thể nghĩ ngược lại, là tại sao thời thái bình sư sãi sung sướng, thời loạn lạc đạo sĩ lại không được trọng dụng? Điều này chắc là liên quan đến giáo lý và cách hành xử của hai tông phái. Khi mà thiên hạ thái bình, triều đình cần bách tính an phận thủ thường. Người theo Phật thường hiền lành, còn người tu đạo thì không. Họ không tạo phản, nhưng hay nói thẳng nói thật, đôi khi mất lòng cả dân lẫn quan. Khi thiên hạ đại loạn, việc dân chúng ngoan ngoãn hay không thì không còn quan trọng nữa. Lúc này triều đình cần những người dám đứng ra phò chính trừ tà, cứu đời giúp dân. Và tất nhiên là đạo sĩ rất thích làm những cái việc này rồi. Nói tóm lại là thái bình thịnh thế nhiều sư, còn quốc nạn đương đầu thấy đạo. Đại nhân à, sao ngài lại hiểu biết nhiều như thế nhỉ? Đại đầu quả thực rất thán phục. Thì ban đầu là do sư huynh nói cho ta nghe, sau này Trương Mặc cũng giải thích thêm. Trường sinh nói. Về sau là do đọc sách. Sư bá Trương Thiện đã từng dặn ta là phải đọc nhiều, nên rảnh rỗi là ta lại xem qua vài trang ý mà. Trường sinh vừa mới dứt lời, đại đầu đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa. Hóa ra cái vị huyện lệnh trẻ tuổi cùng với cả nha dịch đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt ngượng ngùng do dự. Thấy trường sinh quay lại, hai người đành liều bước vào. Rõ ràng là họ sợ bị trả thù sau này nên muốn xin hòa giải. Trường sinh tất nhiên là không cự tuyệt, tùy ý mời họ dùng bữa. Đương nhiên họ cũng chẳng dám ngồi. Mà hắn thì cũng không cự ép, chỉ trao đổi ba câu. Trường sinh hiểu rõ đại đầu mà. Lý do hắn nổi giận với cả Vương Hỷ Thuận không chỉ vì ghét kẻ lừa đảo, mà còn vì bản thân hắn rất là thoải mái khi mà người khác gọi biệt hiệu đại đầu, nên là đặc biệt ghét những kẻ tự đặt cho mình cái tên nghe oai phong lẫm liệt. Còn về việc không ưa vị huyện lệnh trẻ là bởi vì hắn biết chủ nhân cũng ghét sự giả tạo. Những lời mà trường sinh nói với cả vị huyện lệnh rất là ngắn gọn, là làm quan phải có tác phong của bậc phụ mẫu, uy nghiêm đúng mực. Đừng mà cố tỏ ra thân thiện khi mà bản chất vẫn coi thường thứ dân, đó là đạo đức giả. Nói thẳng ra là đừng làm những cái việc mà không phù hợp với cả thân phận. Nếu không có duyên làm quan thì hãy an phận làm dân, đừng có giả vờ anh hùng làm gì. Đã làm quan rồi thì hãy nghiêm khắc xử án, đừng có đóng kẻ bình dân làm gì. Bị Trường Sinh phê bình thì vị huyện lệnh trẻ lại thấy lòng nhẹ nhõm, bởi vì đã bị mắng rồi thì sẽ không bị trả thù. Hơn nữa lời của vị đại thần trẻ tuổi này khiến hắn chân thành tiếp thu. Rốt cuộc thì Trường Sinh ở tuổi thanh xuân đã từng đứng đầu triều đình, ắt phải có nguyên do của nó. Mà lý do Trường Sinh nói ra những điều này là bởi vì người đối diện cũng có học vấn. Nếu nói với cả về kẻ vô học thì họ chẳng những không cảm kích mà còn sinh lòng oán hận nữa. Sau khi mà tiễn hai người kia đi, Trường Sinh và Đại Đầu ăn vội rồi quay lại tiệm rèn đóng móng sắt mới cho hai con ngựa. Thực ra một bộ móng có thể dùng được ngày vài ngàn dặm, nhưng đó là khi sử dụng bình thường chứ không phải là phi nước đại như trước. Lại tiếp tục lên đường, hai con ngựa không còn ganh đua nữa. Sau khi ăn xong thì lại tiếp tục lên đường, hai con ngựa không còn ganh đua nữa. Hắc công tử phi thoải mái, ngựa Huyết Thống cũng theo sau nhẹ nhàng. Sau chặng đường ngàn dặm trước đó, nó đã hoàn toàn khuất phục trước Hắc công tử, tự nguyện đi sau nửa thân. Nhìn cái cảnh tượng này thì Trường Sinh chợt cảm khái. Không chỉ ngựa mà con người cũng vậy. Kẻ cố chấp không chịu thua chỉ là thiểu số. Đa số đều có thể không phục ai đó nếu họ thực sự dùng bản lĩnh đánh bại mình một cách đường đường chính chính. Một lần không phục thì đánh bại thêm lần nữa. Kể cả là kẻ man di chưa khai hóa, đánh bại 7 lần cũng phải tâm phục khẩu phục thôi. Cái gọi là không phục thực ra không phải là bởi vì không phục người địa vị cao, mà là không phục thủ đoạn họ dùng để leo lên vị trí đó. Hai người lên đường lúc giờ thân, chỉ hai canh giờ sau đã vào địa phận của Ích Châu. Trường Sinh biết sơ qua vị trí của Vô Tướng Tự, hỏi thăm dọc đường cuối cùng cũng tới được ngôi chùa nằm ở phía tây nam Ích Châu vào lúc canh hai. Mùa hè trời tối muộn, đến canh hai màn đêm mới buông xuống hoàn toàn. Vô Tướng Tự tọa lạc ở trên núi phía tây thành cũ, cách không xa lắm. Vấn đề là thành cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Thành Ích Châu hiện tại nằm cách đó mấy chục dặm về phía đông. Khu vực quanh thành cũ thì vắng tanh không một bóng người. Danh tiếng chiếm đất 800 mẫu là thời kỳ hưng thịnh nhất của Vô Tướng Tự. Hiện tại thì ngôi chùa đã tàn lụi rồi. Các công trình ở bên ngoài đều đổ nát, chỉ còn sót lại vài tòa nhà cũ kỹ trên sườn núi. Tuy nhiên như có câu, con lạc đà chết còn to hơn con ngựa sống. Diện tích khu vực còn lại thì cũng phải đến 2 dặm vuông. Lúc này trăng chưa lên, Vô Tướng Tự chìm trong bóng tối yên tĩnh đến rợn người. Cổng chùa vẫn còn đó, nhưng những bậc đá lên núi đã nứt vỡ, thậm chí có cây mọc lên từ khe hở. Đại nhân, không thấy đèn đuốc, chắc là sư trong chùa đã ngủ rồi. Đại Đầu ngước nhìn mà nói. Sao ngươi biết bên trong có sư thế? Trường Sinh hỏi lại. Thì nếu không có sư trông coi, người ta đã dỡ hết gạch đá về xây nhà từ lâu rồi. Đại Đầu đáp. Con đường này lâu rồi không có dấu chân người. Trường Sinh chỉ vào những bậc đá. Ý của đại nhân là chùa này không có sư sao? Đại Đầu hỏi. Trường Sinh bèn gật đầu. Lạ nhỉ, không có sư trông coi, sao nhà cửa không bị phá nhỉ? Đại Đầu rất nghi hoặc. Theo ta đoán thì hẳn có phải có thứ gì đó canh giữ, nhưng chưa chắc đã là sư đâu. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Đại Đầu hít một hơi lạnh, vội vàng sờ vào cổ tay trái xem là huyết đinh châu mà Trường Sinh tặng còn hay không. Khi đó trong lòng mới yên tâm đôi phần. Thấy Đại Đầu căng thẳng như vậy, Trường Sinh cười. Có ta ở đây, ngươi sợ gì chứ? Đại nhân, chỗ này có ma sao? Đại Đầu ngước nhìn lên sườn núi. Người đeo huyết linh châu rồi, có thấy gì hay không chứ? Trường Sinh hỏi lại. Không thấy. Đại Đầu lắc đầu. Vậy là không có. Trường Sinh thả dây cương cho Hắc công tử tự do rồi bước lên những bậc đá. Thấy Trường Sinh lên núi thì Đại Đầu vội vàng nhìn quanh tìm chỗ buộc ngựa Huyết Thống. Trường Sinh thì hiểu rõ tính ngựa Huyết Thống, bèn nói, không cần buộc, có bạn nó sẽ không chạy đi đâu đâu. Nghe vậy Đại Đầu quăng dây cương lên lưng ngựa rồi nhanh chóng đuổi theo Trường Sinh. Đại nhân, Tiểu nhân nghe nói là những ngôi chuồng bỏ hoang lâu thì dễ là có ma quỷ lắm. Nơi này thật sự là không có ma quỷ sao? Trường Sinh bước lên từng bậc đá. Điều ngươi nói cũng có lý đó. Nhưng mà Vô Tướng Tử chắc chắn không có ma, yên tâm đi. Không có ma thì sao đại nhân lại dọa tiểu nhân thế? Đại đầu thở phào nhẹ nhõm. Ta đâu có dọa, ta chỉ nói có thứ gì đó đang canh giữ, chứ không nói là âm hồn quỷ mị gì. Trường Sinh đáp. Đại đầu luyện khí võ công nhưng không phải đạo sĩ nên là trong lòng vẫn sợ ma quỷ lắm. Nghe Trường Sinh nói như vậy thì vừa yên tâm vừa thấy tim đập thình thịch, vội vàng hoảng hốt nhìn quanh nói. Thứ gì? Thứ gì là thứ gì cơ đại nhân? Ta cũng không biết nữa đâu. Trường Sinh đáp. Như người nói đó, những cung điện mà... Cái đó ta cũng không biết đâu. Trường Sinh lắc đầu nói. Nhưng mà như người nói, những cung điện tăng xá này đều dùng gỗ đá thượng hạng. Nếu như không có người canh giữ, sớm muộn cũng bị dân làng tháo dỡ mang đi hết. Nhưng mà nơi này thì chắc là không có tăng nhân ở. Nếu có thì đường lên núi đã không mọc đầy cây cỏ như vậy. Hay là có phải đạo tặc không đại nhân? Đại đầu đang loạn phán. Trường Sinh lắc đầu. Cũng không phải đâu. Ngay cả con người đều biết chủ hoang dễ có ma, lũ cướp há không biết sao? Chúng chắc chắn không dám lấy nơi này làm xào huyệt đâu. Hơn nữa ta cũng đâu có thấy khói lửa trong núi. Quái nhỉ, không phải cướp cũng chẳng phải ma, hay là yêu quái? Đại đầu vội bước theo bậc đá đuổi theo Trường Sinh. Đại nhân, tiểu nhân nghe nói rằng là đạo sĩ là có thể nhìn thấy yêu khí. Liệu chỗ này có phải là có yêu khí hay không? Trường Sinh bèn giải thích. Người luyện khí, vận công đều tỏa ra sắc khí. Những loại dị thường tu luyện lâu năm cũng có linh khí. Nếu như chúng vận dụng linh lực thì cũng sẽ hiện ra sắc khí. Tương tự như là chín màu hồng lam tím của người luyện khí vậy. Chỉ là xen lẫn có chút hắc khí mà thôi. Vậy ý của ngài là chỉ cần người luyện khí, không phải đạo sĩ thì cũng có thể nhìn thấy yêu khí sao? Đại đầu hỏi dồn. Đúng vậy. Chỉ cần chúng vận dụng linh khí thì sẽ có lộ sắc. Trường Sinh gật đầu nói. Thế chẳng may nó nằm im không nhúc nhích thì sao? Thì không thể phát hiện được chứ sao? Trường Sinh cười mà đáp. Thấy thái độ bình thản của Trường Sinh như vậy, đại đầu yên tâm phần nào, tiếp tục leo lên theo chủ nhân hướng về khu tăng xá giữa sườn núi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 71 của bộ truyện Trường Sinh tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều.